kinh thiêng. Giêsu bị hại chết đâu quên, học trò ban Chúa cho quân giữ. Bia miệng Judas sông đốn hèn, tiếp theo thứ bảy Valentine, ngôn ngữ tình yêu nở khắp miền. 14 tháng 2 ai cũng nhớ tin mừng bác ai của mùa.